Tốt nhất con dê, chương 372, y thuật căn bản. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, yên tĩnh, đậu chủ nhiệm cực lực duy trì một chút hội trường trật tự. Tốt, vậy ta tiếp xuống liền bắt đầu đọc cần kim châm huyệt vị. Chỗ đọc huyệt vị toàn bộ lấy bên trái huyệt vị làm chủ. Các ngươi nghe cho kỹ. Louis Vương Tử trợ lý chờ toàn trường an tĩnh lại về sau. Nhắc nhở Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du một câu. Tiếp theo tùy tiện dùng tiêu chuẩn tiếng Trung đọc. Tứ bạch, giáp xa, phù đột, khí xá, ốc ế, thực đầu, thanh linh. Hắn chỗ đọc huyệt vị trình tự là từ bộ mặt, phần cổ, đến thân thể, lại đến chân, bước chân, tự trên hướng xuống mà đến. Hơn nữa đọc đều là một chút 10 phần ít thấy huyệt vị. Hiển nhiên là đang tận lực gia tăng độ khó. Lâm Vũ cũng không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Đám này hoàng gia anh tự xưng đối với trung y không hiểu rõ. Có phải hay không giả? Louis Vương Tử trợ lý đọc huyệt vị thời điểm. Lâm Vũ trong đầu sớm đã tự động tạo thành một thứ nhân thể kinh lạc huyệt vị bức tranh. Hắn mỗi đọc một cái huyệt vị. Lâm Vũ trong đầu nhân thể kinh lạc tùy tiện có một cái tương ứng huyệt vị tiêu ký thành điểm đỏ. Hiển nhiên. Hắn là chuẩn bị chờ tất cả huyệt vị sau khi đọc xong lại tiến hành kim châm. Thế nhưng Phác Thượng Du cùng hắn cách làm khác biệt. Tại Louis Vương Tử trợ lý đọc xong 16 cái huyệt vị phía sau. Hắn dĩ nhiên đem cái này 16 cái huyệt vị nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, trợ lý mỗi đọc một cái huyệt vị, hắn liền lấy cực nhanh tốc độ tại người tình nguyện trên thân mỏ mẫm quấn lên một châm. Mặc dù tốc độ so trợ lý đọc tốc độ hơi chậm, thế nhưng cũng là miễn cưỡng đuổi theo. Cái này hạ y sinh chuyện gì xảy ra a? Thế nào đến bây giờ còn không xuất thủ a? Hắn chẳng lẽ muốn làm tất cả huyệt vị đều nhớ kỹ sao? Không thể nào, hơn 60 cái huyệt vị, thế nào nhớ được? Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là tính toán đợi đọc xong lại ra tay. Cái này hạ tiên sinh không khỏi quá mù quáng tự tin đi, ở đây một đám người hoa không khỏi âm thầm vì Lâm Vũ lau vệt mồ hôi. Một đám người Hàn Quốc ngược lại là dương dương tự đắc. Bởi vì Lâm Vũ một châm còn chưa đâm đâu, mà bọn Hàn Y Thánh đã đâm 20-30 cái huyệt vị. Lúc này Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh cũng đã vội vã chạy tới. Gặp Lâm Vũ đuổi kịp tỉ thí, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian tìm hai cái ghế trống ngồi xuống, cùng người chung quanh hỏi rõ ràng tình huống bây giờ về sau. Lý Thiên Ảnh không khỏi siết chặt trắng nõn thủ trưởng, âm thầm vì Lâm Vũ lo lắng. Nàng biết rõ, lần này nếu như Lâm Vũ thua, vậy kẻ cầm đầu chính là nàng. Phong Long, Giải Khê, Đại Đô, Lệ Đoái, khi phụ tá đọc xong cuối cùng mấy cái huyệt vị về sau. Lâm Vũ trong lúc đó xuất thủ, dựa theo trong đầu nhân thể kinh lạc bức tranh bên trên tiêu đỏ huyệt vị từng cái tại người tình nguyện trên thân ghim. Tay phải cầm châm, tay trái chạm đến, ngón tay đo đạc, trên cơ bản tay trái ngón tay một phần, một số lượng, hắn ngân châm tùy tiện đâm xuống, trọn vẹn động tác nước chảy mây trôi. Liên tục, ở đây người xem thậm chí chỉ thấy tay phải hắn cùng trong tay ngân châm cơ hồ huyễn hóa thành một cái tàn ảnh. Thời gian đến, trợ lý bóp lấy đồng hồ bấm dây. Thời gian vừa đến, lập tức hô ngừng, mà Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du hai người cũng gần như đồng thời tại lúc này đem cuối cùng một châm đâm xong. Đưa tay thu hồi lại, hai người cùng nhau đem bịt mắt tháo xuống, mắt nhìn trước mặt mình người tình nguyện. Sau đó quay đầu liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong hỏa hoa bắn ra, mang theo nồng đậm địch ý, hai vị tiên sinh, mời lui về sau một bước, trợ lý cùng bọn hắn hai người làm cái mời tư thế. Chờ Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du thối lui đến phía sau về sau. Tùy tiện có bốn cái thân mang hắc y, tay đeo bao tay màu trắng nam tử 22 một tổ đi về phía người tình nguyện. Bắt đầu kiểm tra lên người tình nguyện trên thân ngân châm. Xác nhận số lượng đúng hay không? Cùng chỗ đâm huyệt vị tinh thông không tinh chuẩn. Bởi vì đây là một trận đỉnh cấp châm cứu cao thủ ở giữa quyết đấu. Cho nên bọn hắn kiểm tra chế độ cũng phân bên ngoài nghiêm ngặt. đối với chỗ đâm huyệt vị độ chính xác yêu cầu cực cao. Làm cái này bốn cái trọng tài tiến hành bình phán thời điểm. Toàn trường mọi người không khỏi nín thở, yên tĩnh chờ mong kết quả. Bốn cái trọng tài kiểm tra hoàn tất về sau, đi đến bày ra giấy bút trước bàn sách riêng phần mình viết xuống chính mình kết quả kiểm tra. Sau đó trợ lý lấy tới tiến hành tập hợp. Chúng ta sau cùng tỉ thí kết quả đã ra tới. Trợ lý đem tập hợp kết quả cho Louis Vương Tử nhìn qua về sau. Liền đối với microphone lớn tiếng tuyên bố. Pháp Thượng Du tiên sinh. 66 châm, toàn bộ đâm xong, kim châm độ chính xác. 100%, ở đây một đám Hàn Quốc người xem lập tức bạo phát ra một trận cực lớn tiếng khen. Gieo hò không thôi, yên tĩnh, yên tĩnh. Louis Vương Tử trợ lý lớn tiếng hô hai tiếng. Sau đó tiếp theo thì thầm, Hà Gia Vinh tiên sinh, đồng dạng 66 châm, toàn bộ đâm xong, kim châm độ chính xác 100%. Tốt, lần này đến phiên ở đây một đám hoa hạ người xem kích động hoan hô. A, Lý Thiên Hủ dùng sức một cái nắm lấy nắm đấm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Thiên Ảnh cũng thở dài một hơi. Không nghĩ tới loại này trạng thái thân thể phía dưới. Lâm Vũ còn có thể đem tất cả huyệt vị đều đâm như thế tinh chuẩn. Không hổ là ta con rể. Giang Kính Nhân cũng đầy mặt đắc ý nhẹ gật đầu. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi kích động cầm tay. Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm cũng là liên tục gật đầu. Hưng phấn không thôi, mặc dù một vòng này Lâm Vũ không có thắng. Thế nhưng tối thiểu cũng không có bại. Lúc này trên khán đài có mấy người lại một mực xanh mặt. Chính là mới vừa rồi nhậm chức Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng Vạn Sĩ Linh cùng bị hắn chọn vào hiệp hội mấy cái hội viên. Bọn hắn hôm nay vốn là chuẩn bị đến xem Lâm Vũ trò cười. Không nghĩ tới Lâm Vũ vòng thứ nhất vậy mà cùng cái này Hàn Quốc Y Thánh đánh cái thế hòa. Đối với Vạn Sĩ Linh loại này hám lợi, không có chút nào y đức người mà nói. Cái gì Trung Y vinh dự cùng thanh danh, hắn căn bản không quan tâm. Hắn muốn, là Lâm Vũ thân bại danh liệt, vì ngàn người chỉ trỏ. Lão Vạn, không, Vạn hội trưởng, không cần phải gấp, lúc này mới vòng thứ nhất mà thôi. Vòng thứ hai mới là trọng điểm, ta không tin hắn một chút sai lầm không ra. Bên cạnh cùng là Trung Y một cái lão đầu mà lấy lòng nói ra. Đúng vậy a, Vạn hội trưởng, không nóng này, chờ xem, ta xem tiểu tử này sắc mặt khó coi. Muốn sao thân thể không thoải mái, muốn sao ngủ không ngon, nhất định sẽ sai lầm. Những người khác cũng đều đi theo nhau nhau phụ họa. Hai vị thần y thật không hổ là hai nước y thuật tinh anh a. Louis Vương Tử nhìn thấy dưới loại tình huống này, hai người đều có thể nhanh chóng như vậy tinh chuẩn đem tất cả huyệt vị kim châm xong. Nội tâm cũng không khỏi khâm phục không thôi. Hoa Hàn hai phe bộ vệ sinh đại biểu cũng đều là một mặt vui mừng. Bất quá nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt lại mang theo tràn đầy địch ý tiểu tử. Được a, ngươi cái này có chút vượt quá ta dự liệu. Pháp Thượng Du híp mắt nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt tràn đầy hàn quang, nhưng là lại hơi có chút nghiền ngẫm. Lão đầu nhi, ngươi cũng không tệ sao, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Vũ không nhường chút nào đem lời vứt ra trở về. Vòng thứ nhất có thể nói là cân sức ngang tài. Tốt, vậy trong chúng ta nghỉ ngơi 10 phút, sau đó lại nói tiếp tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Louis Vương Tử trợ lý cao giọng hô, Lâm Vũ không khỏi hít mạnh một hơi. Mặc dù chỉ có 10 phút, thế nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, mỗi phút mỗi giây đều 10 phần trọng yếu. Vòng thứ nhất tỉ thí chỗ tốt ở chỗ căn bản không cần linh lực. Cho nên từ vừa rồi đến bây giờ, Lâm Vũ trong cơ thể linh lực ngay tại chậm rãi trở về tăng trưởng. Thế nhưng cùng trạng thái toàn thịnh so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Bất quá chờ Louis Vương Tử trợ lý sau khi nói xong. Pháp Thượng Du liếc mắt Lâm Vũ. Sau đó cau mày cất cao giọng nói, ta không cần nghỉ ngơi, điểm ấy tiểu bỉ thí, đối với ta mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. xin mau sớm bắt đầu vòng thứ hai tỷ thí A, bởi vì chúng ta Đại Hàn Dân Quốc đại biểu. Giữa chưa còn phải cấp tốc uống khánh công rượu đâu. Ở đây một đám Hàn Quốc người xem cùng bộ vệ sinh đại biểu cùng nhau cười ha ha một tiếng. Khí diễm phách lối, Hà tiên sinh, cái này 10 phút ngài khẳng định cũng cảm thấy không cần thiết A, người nếu là nói mình thân thể hư. Dùng cái mềm, vậy ta sẽ đồng ý để ngươi nghỉ ngơi 10 phút. Phác Thượng Du trở lại híp mắt nhìn qua Lâm Vũ. Thần sắc lúc đó tràn đầy khôn khéo hương vị. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Lâm Vũ trên thân thể mỏi mệt. Muốn thừa dịp Lâm Vũ suy yếu thời điểm đem hắn một lần đánh tan. Lâm Vũ trầm mặt nhìn hắn một chút. Đã sớm ngờ tới Phác Thượng Du sẽ như thế âm hiểm. Cũng không có nói thêm cái gì. Gật đầu nói, nếu Phác tiên sinh nói không cần nghỉ ngơi, vậy liền không cần nghỉ ngơi. Tốt, vậy kế tiếp cho mời Louis Vương Tử cho chúng ta tuyên bố vòng thứ hai tỷ thí phương pháp. Louis Vương Tử trợ lý cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Trực tiếp tuyên bố tiến hành vòng thứ hai. Louis Vương Tử tùy tiện cầm văn kiện tiếp tục nâng người tuyên đọc lên vòng thứ hai tỷ thí phương pháp. Phiên dịch tranh thủ thời gian thay hắn phiên dịch, vòng thứ hai tỷ thí phương pháp cùng vòng thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Không có trọng tài, không có thống nhất bình phán tiêu chuẩn, chủ yếu khảo sát là y thuật tính thực dụng, bởi vì Hoàng gia Anh cho là tất cả y thuật, cuối cùng đều là dùng để trị bệnh cứu người, cho nên bọn hắn tinh vi sàng chọn chuẩn bị hơn 10 người bệnh tình khác nhau bệnh nhân. Phân biệt tiến hành số hiệu. Do Lâm Vũ cùng chính Phác Thượng Du tiến hành bắt thăm. Mỗi người bắt 3 cái. Dùng cái này tới xác định chính mình muốn tiến hành chẩn trị bệnh nhân. Đợi đến chẩn trị hoàn tất về sau. Do 3 vị bệnh nhân phân biệt đối với chẩn trị tình huống tiến hành độ hài lòng chấm điểm. Tổng hợp đạt được cao nhất. Chính là hôm nay bên thắng. Những bệnh nhân này chứng bệnh mặc dù phổ biến so sánh nghiêm trọng. Hơn nữa ngoan cố, thế nhưng cũng có trì hoãn có tật, có nặng có nhẹ, hơn nữa tính cách không đều, có thể rút đến cái dạng gì người, toàn bộ đều muốn xem vận khí. Ở đây một đám người xem mặc kệ đến từ quốc gia nào. Nghe được loại này tỷ thí phương pháp, không khỏi lập tức nhốn nháo lên, hiển nhiên đối với cái này có chút tranh luận, rốt cuộc loại này dựa vào ý nguyện độ chấm điểm bình phán quy tắc. Thật sự là có chút không quá đáng tin cậy. Vạn nhất cái nào bệnh nhân có loại tộc kỳ thị tâm lý. Chẳng phải là sẽ đem phân đánh rất thấp. Mọi người yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Lúc này Louis Vương Tử trợ lý vội vàng đứng ra hướng mọi người hô vài tiếng. Nói ra, mọi người không cần lo lắng. Cái này hơn 10 vị bệnh nhân đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hơn nữa đối bọn hắn làm qua chuyên nghiệp phát hiện nói dối kiên định. Mỗi người bọn họ đều không có dân tộc, quốc đừng kỳ thị tâm lý. Hơn nữa đối với Hoa Hạ Trung Y cùng Hàn Y học đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối với hôm nay hai vị tỷ thí y sư cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hơn nữa nhiều năm qua bọn hắn rất được ốm đau tra tấn. Đối bọn hắn mà nói, ai có thể giảm bớt bọn hắn ốm đau. Bọn hắn liền sẽ tán thành người nào, cho nên đây là một loại 10 phần công bằng bình phán phương pháp. Rốt cuộc y thuật căn bản, không phải liền là dùng để chữa bệnh sao, bệnh nhân bản thân cảm thụ mới là sau cùng kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Hắn lời nói này sau khi nói xong toàn bộ lễ đường thanh âm lập tức nhỏ xuống tới. Bởi vì tất cả mọi người 10 phần tán thành vị này trợ lý lời nói. Đúng vậy a. Y thuật căn bản không phải là vì trợ giúp bệnh nhân tiêu trừ ốm đau sao? Cho nên loại này tỷ thí phương pháp nhìn như tùy tính. Nhưng lại giỏi nhất kiểm nghiệm một cái y sinh trình độ. Hai vị đối với cái này có dị nghị không? Louis Vương Tử trợ lý sau khi nói xong lại hỏi Lâm Vũ cùng Phác Thượng Du ý kiến. Phác Thượng Du không có vội vã nói chuyện, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Hắn đối với loại này không quá tình huống xác thực có mang một tia lo âu. Không có ý kiến, Lâm Vũ ngược lại là một mặt lạnh nhạt, ta cũng không có ý kiến. Phác Thượng Du lập tức cũng theo một câu. Tốt, Vậy mời hai vị bắt đầu bắt thăm đi. Louis, vương tử trợ lý vừa mới nói xong. Tùy tiện có một cái nhân viên công tác bưng lấy một cái rút thăm hộp đi tới. Khách trương.